Khi đó phải nhờ người Miêu Cương mới phá được trận hình này. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? May mắn là số lượng không nhiều, chỉ hàng ngàn con. Lâm Mang vung đao, một nhát đao quang chém nhanh ra xa. Phốc phốc. Một nhát chém, hàng chục con phi trùng nổ tung ngay lập tức. Những mảnh vỡ rơi xuống đất, bắn tung chất lỏng màu xanh thẫm. Một số văng lên cây, chỉ trong chốc lát cây đã héo nhanh rồi thối rữa. Lâm Mang giật mình. Độc tính mạnh thật. Mọi người cẩn thận, đừng để máu chúng dính vào người. Mắt Lâm Mang lóe lên tia lạnh, dẫn động thiên địa nguyên khí. Cơn lốc kinh hoàng hoành hành. Những cây to bị nhổ tung, xoay tròn trên không. Hàng chục cây khổng lồ xoay nhanh dưới sự điều khiển của nguyên khí, tạo thành một lá chắn khổng lồ. Trong khi đó, đám trùng trên trời lao xuống nhanh. Nhiều con bị lốc thổi bay, nhưng vẫn còn một số lao vào cây. Nhưng ngay khi va chạm, xích lân viêm trùng liền tự đốt cháy. Chỉ trong chốc lát, bầu trời nổ ra ánh lửa rực rỡ. Những con còn lại vẫn lao xuống dữ dội. Đường Kỳ kinh hô, quái vật gì thế này? Các Cẩm Y vệ cũng sửng sốt. Quái vật này không được đụng vào chút nào. Ngựa của mọi người cũng trở nên bất an. Mọi người cẩn thận. Đây là xích lân viêm trùng, tiếp xúc với sinh vật sẽ tự đốt cháy nhanh. Chóng. Lâm Mang nhìn vào rừng âm u, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Giả thần giả quỷ. Nguyên khí mạnh mẽ dâng trào trong ngực. Nát. Long hống công. Giọng hét như sấm giữa trời quang, như sét đánh từ chín tầng trời, như tiếng rống của giao long mang hoang khi xuất biển, chấn động cả không gian. Tiếng gầm rú cuồng bạo vang lên ầm ầm, khơi dậy bụi đất bay mù mịt. Thiên địa nguyên khí dâng trào cuồng nộ. Sóng âm cuồn cuộn như trường long bay múa, như có hồn. Dù sinh vật kỳ dị này tâm trí non nớt, thân thể yếu ớt, nhưng cung tên thông thường đủ gây tổn thương nó. Chớp mắt, vô số côn trùng nổ tung. Tiếng sáo rời rạc trong rừng bị sóng âm từ long hống công át đi. Audio truyện chấm org. Chương 373. Trong rừng sâu, một người phụ nữ mặc trang phục tinh xảo Mông Cổ, mặt vẽ những họa tiết kỳ lạ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay cầm ống sáo. Xương rách. Một tiếng, nứt ra vô số vết. Kỳ kỳ cách. Xung quanh vang lên những tiếng thốt lên kinh ngạc. Một người đàn ông cường. Tráng, cao trên 2 mét, lực lưỡng chạy tới, lo lắng hỏi, kỳ kỳ cách, ngươi có. Sao không? Ta không sao, người phụ nữ tên kỳ kỳ cách lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Nói, ba đặc nhĩ, với người này không dễ đối phó, các ngươi hãy cẩn thận. Vừa bị tấn công bằng sóng âm, ta đã mất khả năng điều khiển xích lân viêm. Trùng. Người có thể dùng sóng âm thắng ta chắc chắn có chân khí mạnh mẽ, không? Phải bình thường. Kỳ kỳ cách nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ba đặc nhĩ, từ giờ chỉ còn trông. Cậy vào các ngươi. Ta sẽ cầu nguyện thần linh ban phước lành cho các ngươi. Ba đặc nhĩ gật đầu, giật tung áo che thân hình cường tráng. Đằng sau có ba. Người đàn ông Mông Cổ cũng lột áo. Kỳ kỳ cách lấy bầu rượu. Đổ ra chất lỏng đỏ tươi, dùng ngón tay vẽ lên người. Ba đặc nhĩ những họa tiết nhanh nhẹn. Thần linh phù hộ con dân trường sinh với trời. Kỳ kỳ cách liên tục niệm chú ngữ, nhanh chóng hoàn thành họa tiết phức tạp. Trên người ba đặc nhĩ. Khi họa tiết hoàn tất, thân thể ba đặc nhĩ bỗng phình to, từ cao lớn nay lên 3 mét, cơ bắp căng phồng, toàn thân đầy sức mạnh bùng nổ. Toàn thân toát ra khí thế hung tợn như thú dữ. Đặc biệt đôi mắt đỏ ngầu, không giống người, mà như sói hoang trên thảo. Nguyên. Nhanh chóng, kỳ kỳ cách cũng vẽ lên ba người đàn ông Mông Cổ khác những. Họa tiết đặc biệt, tuy đơn giản hơn so với ba đặc nhĩ. Kỳ kỳ cách mặt tái mét, giọng yếu ớt dặn dò, ba đặc nhĩ hãy nhớ, sức mạnh. Phước lành chỉ kéo dài nửa canh giờ. Ta hiểu. Ba đặc nhĩ mắt đỏ ngầu gật đầu, dẫn ba chiến binh Mông Cổ lao. Nhanh ra từ rừng. Tiễn ba đặc nhĩ đi, kỳ kỳ cách nhìn vào rừng, nói nhỏ, Trường Vân, ngươi. Cũng đi đi. Trong rừng rậm, một sinh vật khổng lồ chậm rãi đứng thẳng dậy, toát ra khí thế. Hung tợn vô cùng. Lúc này trên đường cái, vô số xích lân viêm trùng từ trời rơi xuống. Mặc dù mất điều khiển sóng âm, những con trùng vẫn cuồng nộ lao về phía mọi người. Xích Lân Viêm trùng vốn là như thế, sẽ điên cuồng nuốt chửng mọi sinh vật xung quanh. Đám Cẩm Y vệ không dám lại gần, chỉ có thể bắn tên. Lâm Mang phóng chân nguyên ra ngoài từ lòng bàn tay chân khí thuần dương, tạo thành ngọn lửa màu vàng rồng. Long quyển hỏa diễm mãnh liệt gầm rú cuộn trào. Xích Lân Viêm trùng từ trên trời rơi xuống đất từng con một. Đúng lúc đó, từ rừng sâu truyền ra tiếng động lớn, cả mặt đất rung chuyển. Hư! Tiếng vút không vang lên. Một thân cây khổng lồ hai người ôm không xuể, lao tới, khí thế cuộn trào, đầu. Cây bùng lên ngọn lửa. Lâm Mang lạnh lùng cười. Tên chủ mưu cuối cùng cũng xuất hiện. Từ lưng Tỳ Hư bay vút ra, chém xuống một đao dữ dội. Đao quang liên tục nở rộ. Thùy! Thân cây khổng lồ đứt làm đôi, bay ra hai bên. Nhưng đằng sau thân cây là một bóng dáng to lớn ập tới nhanh chóng. Người chưa tới, Quyền Phong đã tới trước. Đang! Tiếng kim loại va chạm vang lên. Tia lửa bắn tung tóe. Nhát đao chém trúng nắm đấm đối phương, không có cảnh máu thịt bắn tung. Tóe, nhưng phát ra tia lửa rực rỡ. Nhìn người đàn ông cường tráng trước mắt, Lâm Mang nhíu mày. Ba Đặc Nhĩ đang tươi cười mang rợ, đột nhiên tóm lấy thanh tú xuân đao của Lâm Mang, rồi lại đấm tới. Tiếng vút vút không vang lên liên tục. Không khí như bị xé toạc bởi cú đấm ấy. Nắm đấm khổng lồ đập thẳng vào đầu Lâm Mang. Quyền Phong ào tới. Ba Đặc Nhĩ cười tà nhẫn, hắn ta như đã thấy cảnh đầu Lâm Mang nổ tung, não. Bắn ra. Người Hán chết tiệt. Chết đi. Tiên thiên cương khí. Trong nháy mắt, chân nguyên tràn ngập, tạo thành một lớp vỏ bọc bảo vệ bên ngoài cơ thể. Nụ cười trên mặt Ba Đặc Nhĩ dần đông cứng lại, ánh mắt lộ vẻ ngỡ ngàng. Thoáng qua. Nắm đấm này treo lơ lửng bên ngoài tiên thiên cương khí, khó mà xuyên thủng được dù chỉ một ly, sức phản chấn kinh khủng nhanh chóng lan tỏa. Hai người đồng loạt lùi lại vài bước. Rầm. Sóng xung kích do chân nguyên va chạm tạo ra lớp lớp lan tỏa, mặt đất bị xé. Rách một lớp. Lá rụng bay lả tả. Chung quanh, cây cối dường như chịu một lực kinh khủng, gãy đổ tứ tung. Nhanh chóng, ba người xông ra từ trong rừng. Nhìn thấy trang phục của mấy người, sắc mặt Lâm Mang lạnh lẽo, trong lòng. Hiểu ngay. Người Mông Cổ. Ánh mắt Ba Đặc Nhĩ nhìn chằm chằm Lâm Mang, ý giết người trào dâng, gầm. Lên. Giết chúng. Giải quyết nhanh. Ba người từ trong rừng xông ra đồng loạt hét lớn, lao về phía những Cẩm Y vệ. Còn lại. Mấy người nói chuyện bằng tiếng Mông Cổ, tuy không hiểu nhưng Lâm Mang đoán chắc chắn không phải hỏi ăn cơm chưa. Nhìn vẻ mặt hung tợn, chắc chắn là giết sạch chúng. Lâm Mang lạnh lùng, cẩn thận, đừng giao chiến cận thân với chúng. Audio truyện chấm org. Chương 374. Bọn Mông Cổ này rất lợi hại. Tên chiến đấu với mình, chỉ với một thân phách lực, gần ngang ngửa với bậc Nguyên Thần Tông Sư cảnh giới ngũ cảnh. Hơn nữa, cơ thể hắn cứng như thép, ngay cả thanh tú xuân đao trong tay cũng không thể chém đứt. Bấy lâu nay, lần đầu tiên gặp người luyện ngoại công tương đương tông sư. Giang hồ hiếm có loại người này, phần lớn ở trong quân đội. Có vẻ những người Mông Cổ này cũng không đơn giản. Ba Đặc Nhĩ bước mạnh về phía trước, mặt đất vỡ vụn như tơ nhện. Thân hình to lớn như tên lửa bắn tới, trọng lượng khổng lồ chẳng hề làm chậm. Tốc độ, ngược lại tạo cảm giác như núi đổ ập xuống. Ba Đặc Nhĩ rút tay ra sau rồi đấm mạnh xuống. Lâm Mang nhẹ nhàng xuất chiêu, thân ảnh ma mịt lao nhanh tới. Trong chiến đấu, Lâm Mang chợt chú ý thấy trên da đối phương có những họa. Tiết kỳ lạ, khi hoạt động chân nguyên, chúng phát ra ánh sáng mờ. Ba Đặc Nhĩ luyện chính là tuyệt học của Tây Vực Kim Cương Tông, chỉ tập. Một thân phách lực, kết hợp với thiên sinh thần lực, sức mạnh vô địch, sức tàn. Phá kinh khủng. Giờ đây có bí thuật của Sa Man giáo, thực sự là đao găm không xuyên thủng. Lửa nước không thấm, có thể trong thời gian ngắn kích phát hết tiềm năng của cơ thể. Ở xa hơn, nhóm Cẩm Y vệ giao chiến với ba người Mông Cổ. Tình hình không mấy lạc quan. Ba tên này nhờ ưu thế về thể chất, chẳng quan tâm thương tích, hoàn toàn là chiến thuật liều chết. Ngay cả mũi tên cung phá cốt bắn trúng cũng chỉ để lại vết lõm hơi nông. Nếu không nhờ đông người, có trận pháp hỗ trợ, chắc đã thua từ lâu. Lúc này, từ sâu trong rừng bỗng lao ra một sinh vật khổng lồ. Bóng đen khổng lồ che phủ mọi thứ. Đá vụn bay tứ tung. Bụi mù mịt trời. Không khí vang lên tiếng rít kinh hoàng. Thấy sinh vật từ rừng xông ra, mọi người giật mình. Đó là một con trăn khổng lồ, dài 20 m, thân hình cực kỳ khổng lồ. Hai bên đầu nó có cánh giống cánh chim, trên đỉnh đầu mọc sừng, toàn thân đỏ. Thẩm. Nhìn thấy con trăn từ rừng xông ra, con tỳ hưu ánh mắt dần hung tợn. Trong mắt nó thoáng qua tia chiến ý. Phịch. Tỳ hưu nhảy lên, biến thành một tia chớp nhanh chóng xông tới. Lâm Mang chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước là Ba Đạch Nhĩ. Không còn thời gian vật lộn với ngươi nữa. Lâm Mang nói rồi thân ảnh tức thì biến mất khỏi chỗ cũ. Thiên địa nguyên khí kinh khủng từ bốn phía hội tụ về. Lá bay tán loạn. Mỗi lá là một đao. Sức mạnh đao ý dần bao trùm. Đao ý bá đạo tựa như núi lớn đè xuống, bao phủ cả khu vực. Trong nháy mắt, Lâm Mang đã ở trước mặt Ba Đạch Nhĩ, chém ra một đao đơn. Giảng. Phá thiên. Một vệt đao khí bao la nở rộ dưới lưỡi đao. Thân ảnh Lâm Mang cùng với đao này đồng thời tiến lên. Đao bình thường nhưng lại phát ra uy lực kinh thiên trong khoảnh khắc. Chớp mắt sau, vô số đao ảnh tràn ngập, thiên địa chỉ còn mỗi một đao này. Muôn vàng bóng đao hội tụ. Đồng tử Ba Đạch Nhĩ co rút, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Gầm lên, toàn thân chân khí bộc phát, cơ bắp sưng phình, da như thép. Nhưng mắt hắn rơi hai hàng huyết lệ. Hắn đang vắt kiệt sức cơ thể. Trong khoảnh khắc đao chém xuống, một thanh đao vô hình cũng chém theo. Pháp tướng nguyên thần. Phốc phốc. Kèm theo tiếng xé da bẹp thịt, cơ thể Ba Đạch Nhĩ từ từ vỡ vụn ra. Ba Đạch Nhĩ. Nhìn Ba Đạch Nhĩ chết, ba chiến binh Mông Cổ còn lại giận dữ mở to mắt, gào. Thét đau đớn. Lâm Mang xoay người, vung đao chém tới. Những nhát đao sắc lẹm liên tiếp lướt qua hai người. Đầu bị chém bay lên trời. Nhìn tên cuối cùng, Lâm Mang đấm ra, chưởng lực tồi tâm chưởng chui vào. Cơ thể, thiêu đốt kinh mạch bằng thuần dương chân nguyên chân khí. Lưỡi đao lướt qua. Bốn chi liền bị chặt đứt. Những kẻ này có thân phận bí ẩn, cần giữ lại một người còn sống. Ô! Vừa xử lý xong ba chiến binh Mông Cổ, tỳ hưu bỗng gầm lên một tiếng. Đầy vẻ oan ức chạy lại. Tỳ hưu cúi đầu, nhìn Lâm Mang cái đau khổ, rồi liếc nhìn con trăn khổng lồ. Phía xa. Lâm Mang giật mình, lúng túng nói, ngươi cũng là dị thú thiên địa, sao lại? Không đánh lại được con rắn. Tỳ hưu sững sờ, mở to mắt, như muốn nói, đó là con rắn à? Lắc đầu, nhìn con trăn khổng lồ phía xa với ánh mắt hung tợn. Nhưng thân thể lại thành thật lùi ra sau Lâm Mang. Lâm Mang nhìn con trăng xa xa, ánh mắt nặng nề. Bọn Mông Cổ thuần hóa quái vật này từ đâu? Con trăng lao tới nhanh chóng, quật đuôi mạnh về phía Lâm Mang. Luồng khí áp đảo khủng khiếp cuộn bụi bay mù mịt. Trầm. Tú Xuân đao chém trúng đuôi trăng, sức phản chấn dữ dội truyền qua lưỡi đao. Lâm Mang bị đẩy bay ra. Rơi xuống đất rồi lùi lại vài bước mới đứng vững. Lâm Mang giật mình. Sức mạnh quái vật này kinh khủng. Vả lại, vẫy cứng như sắt, đao kiếm khó làm nó bị thương. Ngay cả với sức mạnh của mình, dùng Tú Xuân đao, cũng chỉ tạo ra vết thương. Hơi nông trên vẫy. Vết thương nhỏ như thế không đủ giết con trăn khổng lồ. Audiotruyen.org Chương 375. Ngay khi Lâm Mang mới hạ cánh, đuôi trăn lại quật tới. Lâm Mang cắm Tú Xuân đao xuống đất. Hai tay túm lấy đuôi trăng. Trầm. Va chạm, Lâm Mang liên tục lùi lại vài bước, chân đạp những hố lớn trên mặt. Đất. Đá vụn bay tung tóe. Súc sinh. Lâm Mang cũng nổi điên, gầm lên, lực đạo dâng tràn cánh tay, bế thốc con trăng. Khổng lồ lên rồi quật xuống đất mạnh. Trầm. Mặt đất nứt ra một khe dài hàng chục mét, bụi bay mù mịt. Tiếng rung chấn kinh khủng vang lên bên tai mọi người. Sóng xung kích lan tràn khắp bốn phương tám hướng.

muốn mượn đao. Giết người, nhưng không biết ta và Chu Khiêm cùng họ, quen biết, ta cố ý làm. Điều đó. Tình hình Sơn Tây, đại nhân cũng rõ. Quan lại tham ô, bao che lẫn nhau, nơi. Đây như vũng nước chết. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Chỉ cần đổ cái chết của Trấn Phủ Sử lên người. Vương Nguyên Hòa và Tằng Tông Nam, đại nhân sẽ có cơ hội. Lúc đó triều. Đình nhất định sẽ phái quan thanh tra kiểm tra Sơn Tây, đại nhân có thể nắm quyền. Nếu âm mưu thất bại, Trấn Phủ Sử cũng sẽ tìm đến Vương Nguyên Hòa, mối. Thù mưu sát, cho dù chúng dùng nhiều bạc cũng vô ích. Mấy năm qua triều đình cũng đã phái ngự sử thanh tra Sơn Tây. Nhưng rồi sao? Những ngự sử kia chỉ thấy được những gì họ có thể thấy, nhiều người còn rời. Đi với số bạc lớn. Nhưng tấu chương của họ thì không thể ra khỏi đại đồng phủ. Này! Quan lại chống đối họ thì bị bãi chức, hoặc thì bị chết bí ẩn. Ha! Trần Tính thở dài nhẹ, nhìn Chu Tử Nghĩa dưới điện, bất lực nói, Tử! Nghĩa à, ngươi có thật sự nghĩ trên đời này chỉ mình ngươi thông minh không? Ngươi tưởng rằng mình đang lợi dụng họ, nhưng sao ngươi biết được, không? Phải chính họ đang lợi dụng ngươi hả? Chu Tử Nghĩa giật mình. Mở to mồm, muốn nói gì đó nhưng không tài nào phản bác. Trong cả Sơn Tây, thế lực của bố chính sử Tằng Tông Nam vượt xa họ. Những chuyện ngươi làm, họ thật sự không hay biết sao? Audio truyện chấm org Chương 377 Trần Tính chậm rãi đứng dậy, quay lưng nhìn ra cửa sổ, thản nhiên nói, ta tuy không hiểu rõ vị trấn phủ sử mới này, nhưng cũng có nghe danh tiếng. Làm được chức trấn phủ sử cẩm y vệ được, sao lại là nhân vật dễ chơi đùa? Nơi kinh thành kia, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Chu Tử Nghĩa chậm rãi cúi đầu, mặt nhợt nhạt. Trần Tính vỗ vai Chu Tử Nghĩa, thở dài, viết tờ nhận tội đi. Lão hủ này lần này. Bán mặt mũi, mong có thể sẽ che chở được vợ con của ngươi. Chu Tử Nghĩa không nói gì thêm, cúi đầu cung kính, trịnh trọng nói, Tử. Nghĩa cảm ơn đại nhân. Một ngày sau, mọi người chính thức vào địa giới Đại Đồng Phủ. Ngoài thành Đại Đồng Phủ, các binh sĩ xếp hàng ngay ngắn hai bên đường. Giữa đường, bố chính sử Sơn Tây Tằng Tông Nam dẫn đầu các quan lại Sơn Tây, Đại Đồng Phủ ra đón tiếp trực tiếp. Thấy bóng người phi nước đại từ phía xa tới, Tằng Tông Nam sắc mặt hơi lạnh. Liếc nhìn Vương Nguyên Hòa bên cạnh. Khi Lâm Mang tới gần, Tằng Tông Nam lập tức bước tới, mặt đầy nụ cười. Hữu bố chính sử Sơn Tây bái kiến Lâm đại nhân. Sau lưng, các quan lại lễ phép cúi chào. Dù trấn phủ sử cẩm y vệ chỉ là chức tứ phẩm, nhưng với tư cách thân quan trực tiếp của thiên tử, lần này lại là tuần phủ Sơn Tây nên địa vị tự nhiên khác. Thường. Ở đây, có lẽ chỉ Tằng Tông Nam là không cần cúi người hành lễ. Lâm Mang nhảy xuống lưng Tỳ Hưu. Ánh mắt thoáng lướt qua mọi người, cười. Nhẹ, Tằng đại nhân, thật làm phiền đại nhân huy động quân đội nhân lực nhiệt. Tình đón tiếp như thế, khiến bản quan có chút xúc động đấy. Tằng Tông Nam là người khôn khéo, quan sát thái độ của Lâm Mang ngay từ. Lúc gặp mặt, thấy vẻ mặt không tức giận, còn cười nhiều hơn. Có vẻ chuyện đó vẫn chưa bị phát giác. Tằng Tông Nam chắp tay nói, Lâm đại nhân lần này giám sát tình hình thiên. Tai tại Sơn Tây. Lại là thân quân của bệ hạ, việc này đương nhiên phải như vậy. Lâm Mang cười cười, vẫy tay ra hiệu, Tằng đại nhân, hay là nhanh chóng vào. Thành. Chúng ta đứng đây, e có sẽ cản trở dân chúng. Rất đúng. Tằng Tông Nam cười gật đầu, chỉ tay ra hiệu, Lâm đại nhân mời. Trước. Bản quan đã sắp xếp tiệc chiêu đãi tại tửu lâu trong thành, mong Lâm đại nhân. Nể mặt. Tằng đại nhân quá khách khí rồi. Lâm Mang cười lớn, cũng không khách khí, trực tiếp đi vào thành. Vạn Thịnh Lâu. Đây là đệ nhất tửu lâu lớn nhất thành Đại Đồng, nổi tiếng có đầu bếp trù thần. Nghệ thuật ẩm thực bất phàm. Ngày thường, Vạn Thịnh Lâu luôn chật ních khách. Nhưng hôm nay Vạn Thịnh Lâu lại yên tĩnh bất thường. Bố chính sử Tằng Tông Nam dẫn Lâm Mang cùng mọi người đi từ phố phường. Tới. Xung quanh, binh lính xếp thành hai hàng ngăn chặn dân chúng bên ngoài. Tằng Tông Nam đi cạnh Lâm Mang, cười nói, Lâm đại nhân mới đến đây, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong hãy bỏ qua. Lâm Mang liếc nhìn bọn dân chúng xung quanh, lắc đầu cười, Tằng đại nhân nói quá rồi. Tằng đại nhân chiêu đãi nồng hậu, sao còn nói thiếu sót. Huống hồ, chúng ta Cẩm Y vệ thường xuyên ăn gió nằm sương, không đòi hỏi. Như. Tằng Tông Nam mắt híp lại, nụ cười trên mặt càng sâu. Lâm Mang cũng mỉm cười. Trên đường đi, người này cứ lờ mờ như mang ý thăm dò. Hắn đang thử thái độ của mình. Lão Hồ Ly. Mọi người đến Vạn Thịnh lâu. Tằng Tông Nam giơ tay ra hiệu, Lâm đại nhân, mời. Lâm Mang cười cười, cũng không khách khí, tiến vào trong. Sau khi Lâm Mang và Tằng Tông Nam vào trong, các quan mới lần lượt bước vào. Tầng 3. Khi mọi người tới, tửu lâu nhanh chóng bắt đầu dọn đồ ăn. Toàn bộ tầng 3 là một gian phòng rộng lớn, bày đầy bàn ghế, đủ chỗ cho toàn bộ quan lại đại đồng. Tằng Tông Nam cười híp mắt, Lâm đại nhân, dù Vạn Thịnh lâu không bằng tửu lâu kinh thành, nhưng cũng có hương vị đặc trưng, không bằng thưởng thức những món ăn ở địa phương. Lâm Mang lịch sự từ chối, cười nói, vậy xin cảm tạ Tằng đại nhân thịnh tình khoản đãi. Nhanh chóng, mọi người cạn ly. Các quan viên liên tục cụng ly với Lâm Mang. Phải công nhận, bọn quan chó này cái nào cũng biết làm người, cái nào cũng vỗ mông ngựa rất giỏi. Đường Kỳ và Sài Chí đứng sau lưng, sắc mặt thay đổi, ánh mắt thoáng chốc lóe lên vẻ hiểu rồi. Hai người nhìn nhau. Học được rồi. Sau ba vòng rượu, Lâm Mang đột nhiên hỏi. Tằng đại nhân, không biết tuần Phủ Sơn Tây Trần đại nhân ở đâu? Bản quan đến đây, lẽ ra phải tới bái kiến mới phải. Tằng Tông Nam trong mắt lóe lên hơi mất tự nhiên, rất nhanh thở dài, ha. Không dối gạt Lâm đại nhân, tuần phủ đại nhân gần đây cơ thể ngày càng xa sút, đã rất ít đi ra ngoài phủ. Liền bản quan, bây giờ cũng không gặp được hơn mấy lần. Gần đây một khoảng thời gian, tuần phủ đại nhân đã rất ít đi ra ngoài gặp mọi người. Lâm Mang gật đầu một cái, không có hỏi nhiều nữa. Trên bàn rượu, Lâm Mang thỉnh thoảng hỏi thăm Tằng Tông Nam tình huống của các quan tại Sơn Tây. Audio truyện chấm org. Chương 378. Tằng Tông Nam cũng là đối đáp trôi chảy, mảy may tìm không ra một điểm sai. Lệch. Lâm Mang bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, chậm rãi nói, Tằng đại nhân, lần này bản quan đi tới Bình Dương phủ cứu trợ thiên tai, phát hiện chút chuyện, không biết ngươi có muốn nghe một chút không? Sắc mặt Tằng Tông Nam thay đổi, nhanh chóng giả bộ ngạc nhiên, thật vinh hạnh được lắng nghe. Lâm Mang cười cười, thuật lại sự việc ở Bình Dương phủ. Nghe xong, Tằng Tông Nam lập tức giận dữ, vỗ bàn đứng dậy, mặt đỏ gay gắt. Quát! Đồ chết tiệt! Chúng làm sao dám làm như vậy? Quá lộng hành! Thật đáng tội chết! Tằng Tông Nam chửi rủa liên tiếp, mặt đỏ bừng. Quan lại mờ ám như vậy, thật cũng lòng tin cậy của bệ hạ, phụ lòng trông cậy của dân, chết cũng không đủ đền tội. Lỗi tại ta! Bị bọn quan lại ngu muội che mắt, ta đã nghĩ Chu Khiêm suốt bao lâu nay đều là người cần cù chuyên cần, không ngờ hắn lại là loại người hung hăng như vậy. Ha! Tằng Tông Nam thở dài, hắn thật làm ta mất mặt với người đồng tộc. Tằng Tông Nam phát biểu cảm động, nói như phẫn nộ sôi trào. Các quan lại khác ngồi quanh bàn đều im bặt. Một số người mặt lộ vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Lâm Mang hứng thú nhìn vở kịch của hắn, ánh mắt sâu sắc ý vị. Tờ tội trạng của tri phủ Bình Dương Chu Khiêm khai không hề có Tằng Tông Nam. Trong tội trạng có liên quan nhiều quan lại, nhưng duy nhất không có bố chính sử Tằng Tông Nam. Thậm chí Chu Khiêm còn không hối lộ bố chính sử Tằng Tông Nam, mà là tả tham chính thừa tuyên bố chính sử Ti, Vương Nguyên Hòa Hòa. Đó cũng là lý do hắn không ra tay. Dù sao đây cũng là bố chính sử một tỉnh, lại ở Đại Đồng Phủ Phủ Thành. Dù có ra tay, phe đối phương cũng sẽ đẩy đổ trách nhiệm, lại còn nhiều dê thế. Tội. Cho dù trị tội, cũng chỉ là tội thất trách không giám sát, đối với một bố chính sử tỉnh, chỉ là phạt bổng lộc. Dù sao, việc giám sát quan lại là trách nhiệm của Cẩm Y vệ và Đô Sát Viện ngự sử.

Nhìn Lâm Mang với sắc mặt lạnh băng, hắn ta đột nhiên gầm lên, ngươi cố ý. Phải không? Tin đồn đó cũng là ngươi thả ra phải không? Vương Nguyên Hòa bỗng hét lớn, mắt đầy cơn thịnh nộ. Đệt mẹ nhà ngươi.